Nhà xe di động tại mà thế. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại gia vị, nước uống tinh khiết, hay điểm. L, nhìn thoáng qua một lượt mới thấy. Hầu như mọi loại nguyên liệu nấu ăn dùng trong sinh hoạt thường ngày đều có ở đây. Ninh Mông TH ở dốc. Ở trong khu cách ly này rất nhiều thứ có tiền cũng chẳng mua được. Những nguyên liệu tươi mới kia có lẽ ngay cả trong khu an toàn cũng không có. Quan trọng nhất là nước uống. Chỉ hai điểm đã đổi được một lít nước có thể uống trực tiếp rồi. Dạo này, vì thùng nước sắp cạn thấy đáy nên mỗi ngày cô chỉ dám uống 200ml nước. Nếu những thứ này đều có thể mua được, những đồ ăn này có thể dùng điểm đổi lấy bất cứ lúc nào sao? Ninh Mông hỏi, ký chủ, loại đồ ăn và số lượng cô được đổi có hạn. Số lần đổi cụ thể được quyết định bởi số lần khách hàng đi vào khách sạn của cô. Cơ bản là tỷ lệ thuận với nhau. Mỗi lần đổi đồ ăn, số lượng và giá cả đều dao động phụ thuộc vào nguồn cung. Nhưng nước uống thì được cung cấp không giới hạn. Ninh Mông nhận thấy mua nguyên liệu tươi có lời hơn nhiều so với mua mì ăn liền hay đồ hộp. Dù sao chỉ 10 điểm chỉ mua được một bao bột mì mà với số tiền đó lại mua được cả cân khoai lang. So ra thì thấy mua khoai lang có lời hơn. Nhưng nấu nguyên liệu tươi lại tốn nhiều năng lượng. Điểm thương thành không thể đổi năng lượng sao? Hệ thống thương thành, tầng thứ 2, chưa mở khóa, khu vực năng lượng, nước sinh hoạt, 10 điểm, 10 lờ điện, 10 điểm, 10 cúa dầu diesel, 10 điểm, 10 lờ y chang, 10 điểm, 10 lờ bình ga hóa lỏng, 10 điểm, bao, hiện giờ cô vẫn chưa nâng cấp. Hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ hoặc có càng nhiều khách đến ở khách sạn có thể nhanh chóng tăng cấp. Thấy vậy, Ninh Mông cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Chờ sau khi lên cấp 2 có thể đổi cả nước sinh hoạt rồi điện. Dầu diesel cho xe cộ. Quá tốt rồi. Một lát sau, cô bình tĩnh hỏi một vấn đề quan trọng hơn. Hiện giờ tôi chỉ có 100 điểm. Sau này phải làm thế nào mới kiếm được nhiều điểm hơn? Bây giờ, ký chủ có hai cách kiếm được nhiều điểm. Một là, sau khi khách hàng vào ở khách sạn. Dựa vào những gì khách hàng tiêu dùng bên trong mà cô sẽ nhận được một số điểm tương ứng. Độ vui vẻ của khách hàng càng cao càng nhận được càng nhiều điểm. Hai là, sau khi ký chủ chủ động hoàn thành các hạng mục nhiệm vụ trên thanh nhiệm vụ sẽ nhận được điểm khen thưởng tương ứng với mỗi nhiệm vụ. Cấp bậc nhiệm vụ càng cao thì điểm càng nhiều. Trong đó, nhiệm vụ chính trên thanh nhiệm vụ là nhiệm vụ có số điểm cao nhất. Sau khi có hệ thống tích điểm này, chỉ cần mở được khách sạn ra, có người vào ở là có thể kiếm càng nhiều điểm tích lũy. Cũng có thể vào thương thành đổi càng nhiều hàng hóa. Vậy là cô không phải lo mình sẽ chết đói nữa rồi. Ninh Mông rời khỏi đám đông, vội vàng quay về xem nhà xe khách sạn sau khi kích hoạt. Trên đường gặp người gây sự đánh nhau, Ninh Mông nhanh nhẹn tránh ra, thầm nghĩ chị An trong khu cách ly cũng chẳng tốt đẹp gì. Quay lại bãi đậu xe, cô phát hiện bên ngoài nhà xe không có gì thay đổi. Vẫn là dáng vẻ rách rưới cũ nát như trước. Mở cửa xe ra đi và cô hít sâu một hơi. Không gian bên trong lớn hơn trước khá nhiều. Chỗ lúc trước đặt ghế ngồi đã bị đổi thành hai cái sofa và một cái ghế tựa ăn cơm. Thoạt nhìn có cảm giác như một phòng khách. Thứ không giống lúc trước là ở lối vào có thêm một cái máy cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Trông giống cái máy bán hàng tự động. Trên màn hình lớn có hai lựa chọn. Check-in và giao dịch tự phục vụ. Nhóm dịch, nhà Iwahin, cách chương.